trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, cái kia một đao phong tình. Gundam xuất hiện làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Loại vật này cần phải biết rõ tồn tại ở anime bên trong mới đúng. Gundam càng rộng khắp hơn trên ý nghĩa nói là một loại người máy, nhưng lại so người máy càng kỳ trà cao hơn cấp độ, hoặc là càng tới gần tại Iron Man chiến giáp. Bởi vì Gundam một dạng cần người tư thế, có thể nói cao thay hoàn toàn không là người máy cũng không đúng. Bởi vì Gundam toàn thân đều là người máy tương tự kết cấu. Chỉ có trung ương khống chế tầng là người điều khiển gọi vị trí. Mà loại này phức tạp đồ vật tuyệt đối không phải cái niên đại này người địa cầu có thể chế tác được. Phải biết toàn thế giới bây giờ còn đang làm một cái linh hoạt hành động người máy càng nỗ lực. Thật cao đạt thân ảnh biến mất. Toàn thế giới đang quan sát tin tức này người đều biết cái này Gundam khẳng định là đi đối phó cái kia chuột mập. Có thể hiển nhiên, tin tức trực tiếp đài đều theo không kịp Gundam tốc độ. Chỉ có một cái đài truyền hình ngoại trừ. Cái kia chính là Tân Cảng đài truyền hình thành phố. Đã sớm thì nhận được Lâm Cảnh cho tin tức. Không lâu, tất cả đài truyền hình liền không thể không tiếp sóng Tân Cảng đài truyền hình tin tức trực tiếp. Tin tức hiển nhiên là tại một đài trên phi cơ trực thăng quay chụp. Còn có thể nghe được cánh quạt thanh âm. Có thể nhìn đến, nơi xa cái kia chuột mập chính đang tức giận gào rú. Hướng mặt khác một chỗ rừng rậm chạy tới. Cái này thời gian nửa tháng, cái này chuột mập tại dã ngoại bị Trần Hoa Cường bọn họ hấp dẫn khắp nơi tán loạn. Cái này cũng đó có thể thấy được cái này chuột mập trí lực cũng không cao lắm. Hình ảnh chuyển một cái, trong tin tức có thể nhìn đến mặt khác một bộ Gundam bóng người đang nhanh chóng hướng nơi này gấp chạy mà đến. Gundam bên trong, Lâm Cảnh nhìn lấy cảnh sắc trước mắt hoàn toàn là một loại thể nghiệm. Loại kia chỗ thân tại mười mấy thước không trung, phía trước tất cả mọi thứ nhìn một cái không sót gì. Mà lại, hắn nhìn có thể tới không chỉ là trước mặt cảnh sắc. Hắn quay người, nhìn về phía một bên khác, lại còn có một cái video. Video này là bên trái khu vực cảnh sắc. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng. Đồng dạng là một cái video theo dõi, có thể xem đến phần sau tất cả cảnh sắc. Cái này là thông qua Gundam phía trên lắp đặt toàn bộ tin tức hệ thống theo dõi, có thể đem bốn phía tình cảnh giám sát rõ ràng. Một khi có tình huống như thế nào, Jarvis liền có thể thông qua trò chuyện hệ thống thông báo hắn, để hắn dù cho làm ra phản ứng. Lâm Cảnh tiên sinh, mục tiêu khoảng cách còn có 1.500 mét. Jarvis nhắc nhở. Lâm Cảnh không do dự, lập tức khống chế Gundam nhanh chóng hướng cái kia chuột mập đánh tới. Đụng, tương đương đụng, tương đương, kịch liệt vang động tiếng bước chân để hấp dẫn cái kia chuột mập chú ý. Nó nhìn về phía đồng dạng là cao lớn vô cùng bóng người. Uy hiếp giống như gào rú, phảng phất tại cảnh cáo đồng dạng. Lâm Cảnh tại Gundam bên trong phát ra cười lạnh một tiếng. Khống chế Gundam lấy một loại tốc độ nhanh hơn hướng cái kia chuột mập xung kích tới. Chuột mập thêm đến chính mình uy hiếp không có đưa đến tác dụng, cũng là gào thét hướng cái kia Gundam xung kích tới. Đến phụ cận, cái kia chuột mập bỗng nhiên nhào về phía Gundam, hung hăng cùng Gundam đánh vào nhau. Cái kia móng vuốt đập tại Gundam vỏ ngoài, khơi dậy vọt tới tia lửa. Lâm Cảnh đồng dạng khống chế Gundam, vung lên to lớn cánh tay, hung hăng đẩy tại chuột mập trên thân. Hai cái quái vật khổng lồ chạm vào nhau, để mặt đất kia xuất hiện rung động dữ dội. Mặt đất chấn liệt, một trận bụi kích thích. Tất cả nhìn đến tin tức này trực tiếp người, tất cả không có ngoại lệ cảm giác trong lòng theo run lên. Hình ảnh kia, cái kia va chạm tia lửa. Mặc dù không có phim khoa học viễn tưởng như vậy tinh tế tỉ mỉ, nhưng là tuyệt đối là vô cùng chân thật, chấn hám nhân tâm. chuột mập phát hiện mình không có đem Gundam bổ nhào, điên cuồng muốn đi phốp cắn Cao thay. Cút ngay cho ta, Gundam bên trong, Lâm Cảnh hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, khống chế Gundam hai tay, hung hăng bắt lấy chuột mập cổ, sử to lớn hai chân uốn éo, liền đem cái kia chuột mập hung hăng vung bay ra ngoài. Đụng, tương đương cái kia chuột mập rú thảm nện xuống đất, lại đứng lên, nhìn lấy Gundam trong mắt vậy mà lộ ra phẫn nộ về sau. Càng thêm điên cuồng gào thét, còn quỷ kêu, đưa ngươi đi chết. Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, lần nữa khống chế Gundam trùng kích mà lên, rất nhanh lâu lần nữa đến cái này chuột mập phía trước. Va chạm kịch liệt vang lên lần nữa, có thể nhìn đến, Lâm Cảnh khống chế Gundam càng ngày càng thành thục, vậy mà càng ngày càng áp chế cái này chuột mập, đánh cái kia chuột mập rú thảm liên tục. Thấy cảnh này người tất cả đều khiếp sợ há to miệng. Cái này hỏa bạo trình độ không thể so với Hollywood phim khoa học viễn tưởng kém. Ghen, còn có phương Tây các quốc gia không ít người thấy cảnh này đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ thế nhưng là kiến thức cái kia chuột mập lợi hại. Liền những cái kia vũ khí hạng nặng đều không thể thương tổn mảy may. Thậm chí cái này chuột mập va chạm đều có thể làm sập nửa cái cao ốc. Tại bọn họ từ trước đến nay, Hoa Hạ muốn giết chết cái này chuột mập khẳng định phải dùng một số hủy diệt tính vũ khí. Có thể cái kia hủy diệt tính vũ khí một dùng đến. Cái kia Tân Cảng thành phố cũng nếu không có hơn phân nửa. Vốn là bọn họ còn vì này cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ đến nhìn một trận Hoa Hạ trò vui. Cái này trò vui là có, cùng bọn hắn nghĩ lại không giống nhau. Người Hoa làm ra làm đến, diễn viên chính một trận bọn họ không muốn xem trò vui. Nhìn đến cái kia chuột mập một chút cũng không làm gì được cái kia Gundam. Nếu như người Hoa về sau phải dùng cái này Gundam đối phó bọn hắn, bọn họ muốn làm sao đối phó? Chẳng lẽ muốn dùng hủy diệt tính vũ khí dùng nửa tòa thành thị làm đài giá tiêu diệt cái này Gundam, nhưng bọn hắn tiêu diệt một đài, người ta có thể lại chế tạo một đài đi ra. Kên những người này nhìn lấy Gundam, đột nhiên cảm giác tâm lý không có lòng dạ đồng dạng. Loại kia duy ta độc tôn, ta là bá chủ ý nghĩ vậy mà làm sao đều đề lên không nổi. Tin tức trực tiếp trong video, cái kia chuột mập một lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Lần này cái kia chuột mập càng nổi giận hơn, tứ chi tại trên mặt đất điên cuồng nắm lấy, trên sống lưng lông vậy mà tại cái kia đồng thời từ từ dựng đứng lên. Dữ tợn vô cùng, dường như biến thành một con nhím đồng dạng. Gundam bên trong, Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia giam khống nghi khí, cũng là phát hiện cái này chuột mập chiến đấu lực vậy mà cũng đang nhanh chóng nhắc nhở lấy. Cái này chuột mập mạnh lên. Đây là bởi vì cuồng bạo lần này, cái kia chuột mập tốc độ quả nhiên biến càng nhanh chóng hơn. Bất quá, Lâm Cảnh cũng không có bối rối, ngược lại nhấn xuống một cái ấn phím, đồng thời Gundam nhanh chóng hướng cái kia chuột mập vọt tới. Lần này, tại Gundam muốn theo đến chuột mập phụ cận thời điểm, đột nhiên, Cao thay sau lưng kim loại mở ra, trượt ra một cái hốc tối. Cái kia hốc tối bên trong vậy mà cất giấu một thanh mấy tầng lầu trưởng đại đao. Cái này đại đao đều là Lâm Cảnh dùng mới IM kim loại chế tác. Gia nhập dị giới kim cương, không chỉ có cực độ cứng rắn, độ dẻo cũng là phi thường mạnh. Cao thay hai tay về sau một chảo, trực tiếp đem cái kia đại đao rút ra, sau đó liền mãnh liệt mà đối với cái kia chuột mập chém xuống. Trong nháy mắt đó, tất cả quan sát trực tiếp tin tức người liền đều có thể nhìn đến. Đại đao trực tiếp theo cái kia chuột mập trên thân chạm tới. Vậy ngay cả hiện đại hóa vũ khí hạng nặng đều không thể thương tổn mảy may chuột mập. Tại cái kia đại dưới đao huyết dịch như nước sông giống như tuôn ra. Vậy mà trực tiếp bị cái kia đại đao từ giữa đó thật sâu chém thẳng ra. Làm cái này Gundam cùng cái kia chuột mập thác thân mà qua. Gundam dừng lại, cái kia chuột mập thân thể vậy mà một phân thành hai. Hướng hai bên đập xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Chấn kinh tại một đao kia phong tình. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.